Phong Thần Châu, chương 3354, lần này gây tai họa rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh phanh phanh, tiếng nổ tung lúc này vang lên. Hai thân ảnh qua lại lại, đi từng quyền tấn công. Giờ khắc này, sức mạnh toàn thân Tần Ninh ngưng tụ. Đồng thời, Lục Vương thấy cảnh này thì khẽ đổi sắc mặt. Thiên ngoại tiên từ khi nào xuất hiện một nhân vật như vậy? Quy nhất cửu mạch lại có thể cứng đối cứng với thiên nhân tam bộ. Giờ khắc này, Tần Ninh lại là mặc kệ những thứ này. Cứng đối cứng thì hắn đúng là không sợ. Tu hành cửu linh tinh thần quyết đến nay, thân xác của hắn có thể nói là đi qua sự ma luyện của cửu linh khí. Mạnh mẽ đáng sợ, so về thân xác, đừng nói là ma tộc. Cho dù là tộc Thái Thản ở Thương Mang Vân Giới cùng cảnh giới với hắn thì cũng là không đáng chú ý. Oanh, một quyền ném ra, Ám Liêu lui lại, hai người giờ phút này tách ra. Ám Liêu nhìn Tần Ninh, vằn đen trên mặt lúc này không ngừng run run. Phốp, cuối cùng, Ám Liêu nhịn không được mà phun ra một ngụm máu tươi. Bại, thua dưới tay Tần Ninh, cái tên này quá mạnh mẽ. Linh khí phong phú, thân xác mạnh mẽ, chiêu thức tàn nhẫn, xem ra là không đáng chú ý. Tần Ninh nhìn về phía Lục Vương, cười nói, nếu không, ngươi tự thân xuất mã đi. Lục Vương giờ phút này sầm mặt lại, Tần Ninh đúng là rất bực bội. Báo ra tên của ngươi, Lục Vương khẽ nói, bản vương không giết hạng người vô danh. Tần Ninh cười nói. Luyện ngục ma biết tên của ta, không biết ám vũ ma các ngươi có biết. Nghe đến lời này, Lục Vương có ánh mắt lạnh lùng. Tần Ninh, Lục Vương từ từ nói, bản vương có nghe thấy, chuyện ở Cửu U Đại Lục ngươi làm hả? Không nghĩ tới ngươi thế mà chạy đến thiên ngoại tiên. Nghe vậy, Tần Ninh mỉm cười, ngũ đại ma tộc quả nhiên là có giao lưu với nhau. Phân công chính xác. Thiên đế các ở trên, ma tộc nằm dưới, giữa lẫn nhau chính là phối hợp tác chiến. Rất không khéo, hôm nay các ngươi gặp ta, coi như các ngươi không may. Tần Ninh cười nói, các vị, đường này không thông. Lục Vương hừ một tiếng, sải bước ra, khí tức kinh người. Cùng lúc đó, ở cửa thông đạo, Tiên Hạo đại nhân bên kia dường như đang tham gia vào đại chiến. Một võ giả của thiên ngoại tiên vội vàng nói, chỗ nào, ở thành ám vũ. Người võ giả kia run rẩy nói, hình như Tiên Hàm đại nhân đi qua bên đó. Cái thằng nhóc này, Tiên Hạo mắng một câu, thèm đánh quá hả, đã bảo đừng dẫn Tần Ninh đi rồi mà cứ phải mang Tần Ninh đi. Lần này gây tai họa rồi đấy, phái ra một đội 100 người tinh nhuệ đi chi viện. Tiên Hạo quát. Chú ý an toàn, nơi đây cần trấn thủ. Nếu hắn ta rời đi, ám vũ ma xuất hiện một vị vương giả thì cửa thông đạo này sẽ không thể bảo vệ nổi. Cái thằng nhãi này cũng đang kiếm chuyện, cách chương.